Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Ngạo kiếm treo tường đoàn. Này một lần làm lại, ngạo kiếm sở tác sở vi để hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Thành lập thế lực đang phát triển tiềm lực trên càng là không thể đo lường. Bởi vì hắn riêng biệt thu dưỡng rồi 132 cái hài đồng. Bọn họ phân biệt đến từ phụ cận khác biệt 4 cái vùng biển. Trong đó có gần 5/1 trong ở ngạo kiếm trí nhớ bên trong. Thành công giết vào rồi hoàng tuyền trung tâm vùng biển. Trở thành trung tâm vùng biển tranh bá thế lực bên trong 1/4. Có thể nói như vậy. Ở thời đại này, vùng biển tranh bá bên trong ngạo kiếm chỗ thu dưỡng nhóm này hai tử đều là chủ giác, đều tạo ra qua một đoạn thuộc về chính mình rực rỡ truyền kỳ cố sự. Thừa xuống 4/5 cũng không tính kém. Có mấy cái tiềm lực thậm chí so vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển mấy người còn cao. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, chết trận ở rồi trưởng thành trên đường mà thôi. Lúc đó ngạo kiếm còn từng cảm khái qua, cảm thấy một đời thiên kiêu như vậy chết yểu, chân thực đáng tiếc rồi. Bất quá này một lần sẽ không, bởi vì bọn hắn đều trở thành rồi hắn con nuôi. Làm như vậy kỳ thực ngạo kiếm cũng cân nhắc qua rất nhiều nhân quả vấn đề. Ví dụ như những này con nuôi nguyên bản có chính mình trưởng thành quỹ tích cùng cơ duyên. Mà chính mình làm như vậy trực tiếp dẫn đến bọn họ tương lai hoàn toàn trưởng thành phương hướng. Hoàn toàn trách đi, có lẽ nguyên bản siêu cấp cường giả sẽ như vậy không có tiếng tăm gì. Cũng không còn cách nào nở rộ tia sáng, như vậy cũng tốt so hạn bạt. Giả như không phải tộc nhân tử vong cùng muội muội quái bệnh cũng không đến mức đi lên sát phạt. Đường, để xâm la vực lớn thi tộc như vậy quật khởi. Cuối cùng thậm chí cướp đi rồi thuộc về U Minh tộc vực lớn. Nếu như không có phát sinh này một lần biến cách, rất có thể hạn bạt cái đời này chỉ là tầm thường vô vi thợ mò. Cùng hắn cha mẹ đồng dạng tận tâm tận lực vì U Minh tộc hiệu lực. Cho đến tử vong, cho nên ra lệnh cho vận cải biến đối với tương lai ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Đây là ngạo kiếm 10 phần coi trọng vấn đề. Nhưng là này một điểm hắn căn bản không có biện pháp ứng đối. Chỉ có thể hy vọng đám hài tử này không chịu thua kém chút. Dù là chỉ là trong đó mấy người bảo lưu lại chính mình trưởng thành tiềm lực. Đối với hắn mà nói cũng sẽ là trợ giúp cực lớn. Ở kế hoạch xong chính mình trưởng thành lộ tuyến sau. Này một lần kiếm ý huyễn cảnh khiêu chiến bên trong ngạo kiếm làm vú em. Ở tu luyện đồng thời. Dốc lòng bồi dưỡng những này tương lai treo tường. Đồng thời nội dung chính tuyến phương hướng hắn cũng không có rơi xuống. Dù là đã là có chút quy mô thế lực rồi. Hắn nên đi đâu? Vẫn là phải đi đâu? Ví dụ như cái nào đó thời gian chút. Tìm cái nào đó kiếm khách cầu kiếm. Thậm chí tên kia kiếm khách đã so với hắn yếu hơn. Nội dung chính tuyến biến động sẽ dẫn đến thời gian nhảy vọt. Này một điểm ngạo kiếm khác trong tâm khảm, chi nhánh tiếp qua hỗn loạn đều không chuyện, nhưng là một khi cải biến chủ tuyến, liền tất nhiên sẽ bị kéo về đến thời gian chính xác chút. Bởi vì huyễn cảnh nội dung cốt truyện chính là muốn hắn kinh lịch hoàng tuyền kiếm tôn chỗ đi qua. Con đường, dùng cuối cùng ngưng tụ kiếm ý cùng hoàng tuyền kiếm tôn kiếm ý tranh phong. Cũng liền là đi đồng dạng con đường, xem ai kiếm ý sẽ càng mạnh, mà chi nhánh phát triển lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Ví dụ như tài nguyên thu được, liền giống với là trưởng thành bên trong kinh nghiệm cùng hồn tê. Có thể phụ trợ hắn càng nhanh trưởng thành, cùng nội dung chính tuyến không quan hệ. Đến tiếp sau dài dằng dặc phát triển bên trong, ngạo kiếm thế lực cấp tốc quật khởi. Lúc ban đầu, Thiết Xà Đảo cũng đã trở thành vùng biển này bên trong thế lực cường đại. Chiếm cứ rất nhiều tài nguyên hòn đảo, mà ngạo kiếm dốc lòng bồi dưỡng những này tương lai treo tường cũng không có để hắn thất vọng. Từng cái một bắt đầu tiếp nhận ngạo kiếm bộ phận thế lực. dẫn đầu này bộ phận thế lực mở ra rồi chính mình sát phạt trưởng thành đường. Bởi vì thu dưỡng rồi rất nhiều con trai, đồng thời thường xuyên sẽ tìm được một ít hài đồng, hỏi thăm bọn họ muốn không phải trở thành chính mình con trai. Cho nên Ngạo Kiếm ở vùng biển này còn có một cái danh hiệu, lão cha. Đây cũng là phụ cận vùng biển thế lực đối với Ngạo Kiếm tôn xưng. Cũng không phải là chỉ là những cái kia thu dưỡng hài đồng la như vậy. Ngạo Kiếm dạng này khắp nơi thu con trai hành vi, tức thì bị rất nhiều thế lực cho rằng là Ngạo Kiếm tính cách cho phép. Là một loại dở hơi, mà không phải có cái gì đặc thù mục đích. Dù sao những hài đồng này theo bọn hắn nghĩ, không có chút nào đặc điểm, càng không giá trị lợi dụng. Nhưng là ở Ngạo Kiếm xem ra, những hài đồng này chính là tương lai, cũng là hắn thắng xuống lần này huyễn cảnh khiêu chiến yếu tố mấu chốt. Sự thực cũng là như thế, nhiều lần huyễn cảnh bên trong tích lũy trí nhớ, để hắn này một lần lựa chọn vô cùng chính xác. Ở những này treo tường con trai dẫn đầu xuống, Thiết Xà Đảo phát triển như cưỡi tên lửa vậy cấp tốc quật khởi. Nương theo lấy phụ cận từng cái một vùng biển thế lực bị diệt, Ngạo Kiếm dùng thời gian ngắn nhất trở thành rồi vùng biển này thế lực cấp độ bá chủ một trong. Trong thời gian này có một đứa bé thậm chí trước Ngạo Kiếm một bước tấn thăng đến rồi quỷ hoàng hậu. Kỳ cảnh giới tốt ở Ngạo Kiếm từ nhỏ tẩy não 10 phần hữu dụng. Hắn vẫn như cũ đối Ngạo Kiếm trung thành tuyệt đối. Tự thể nghiệm quán triệt Ngạo Kiếm nếm thử treo ở miệng bên nói. Trời đất bao la, người cha lớn nhất, dạng này, nuôi con trai, phát triển hình thức, tạo thành ảnh hưởng có thể nói hoàn toàn vượt quá Ngạo Kiếm dự liệu. Xa nghĩ lần thứ nhất huyễn cảnh khiêu chiến bên trong, hắn vì rồi trở thành chiến tranh thương hội, hao phí rồi lượng lớn tinh lực đi phát triển thuộc hạ thế lực. Thậm chí ngay cả kiếm ý tu luyện đều tạm thời gác lại. Nhưng lần này một lần khác biệt, có lấy các con trợ giúp, hắn chỉ cần cố lấy tu luyện là được. Cái khác hết thảy các con liền có thể giải quyết, có thể nói là nằm lấy mạnh lên, theo lấy treo tường các con không ngừng ở ngoài chinh chiến. Thế lực quy mô ngày càng khổng lồ, Ngạo Kiếm Thọ Đàn cũng đã trở thành vùng biển này bên trong một cái trọng yếu ngày lễ. Một lần đại thọ thời gian, gần 200 danh nhi tử từ phụ cận vùng biển chạy đến vì hắn chúc thọ. Các loại có trợ giúp kiếm ý tu luyện thiên tài địa bảo chất đầy rồi cả tòa bảo khố. Như thế tài nguyên thu được lượng, để Ngạo Kiếm cười không ngậm mồm vào được. Có con trai cảm giác, thật giỏi, không có uổng phí ta lúc đầu tay phân tay nước tiểu đem các ngươi nuôi lớn. Ở này về sau, Ngạo Kiếm căn bản không cần vất vả đi thành lập thế lực. Đem thời gian còn lại hoàn toàn bỏ ra ở kiếm ý tu luyện trên. Dù sao cuối cùng có thể hay không khiêu chiến thành công, vẫn phải nhìn chính mình. Những này treo tường con trai cũng không giúp được. Thời gian bánh xe đang phát triển cùng lớn mạnh bên trong không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh lấy. Ở Ngạo Kiếm tấn thăng quỷ hoàng hậu kỳ cảnh giới thời điểm, hắn treo tường con trai bên trong đã có 8 người tấn thăng đến rồi bán thần cảnh. Thế lực dưới trướng 32 chi quân đoàn, mỗi một chi đều đang phụ cận vùng biển đánh ra uy danh. Ngày này lại đến Ngạo Kiếm đại thọ thời gian, đã xây dựng thêm Thiết Xà Đảo bên ngoài đậu đầy rồi chiến hạm cùng đội thuyền. Vô số vùng biển thế lực thành viên đến đây chúc thọ. Lúc này đồng thời, hắn treo tường các con cũng đều nhao nhao từ ngoại giới chạy đến. Cũng mang đến rồi Ngạo Kiếm yêu nhất kiếm ý tài nguyên tu luyện làm thành thọ lễ. Ở thọ yến lúc mới bắt đầu, treo tường các con nhao nhao hướng Ngạo Kiếm báo cáo chính mình gần nhất chiến tích. Mà Ngạo Kiếm thì một mặt ý cười nghe lấy, thường thường hài lòng gật đầu, thầm nghĩ lấy, loại này không cần tốn nhiều sức phát triển phương thức, thật mẹ nó thoải mái. Lúc này, một tên hồi báo xong chính mình gần nhất công tích treo tường con trai bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Ngạo Kiếm mở miệng nói, lão cha, ta có một cái đề nghị. Ngạo Kiếm nghe nói, gật rồi lấy đầu, mở miệng nói, nói đi, ta cảm thấy bằng vào chúng ta Thiết Xà Đảo hiện tại thế lực quy mô, hoàn toàn có thể thành lập được vùng biển Vương Triều, dạng này mới có thể tăng tốc phát triển tốc độ, không biết lão cha thấy thế nào. Nghe nói lời này, Ngạo Kiếm không khỏi ngẩn người. Sự thực trên lấy bọn họ hiện tại quy mô cùng thế lực đã hoàn toàn chế bá rồi chỗ ở vùng biển. Quả thật có thể thành lập được vùng biển Vương Triều hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trở thành siêu cấp vùng biển thế lực rồi. Bất quá Ngạo Kiếm biết rõ mình không thể làm như thế. Bởi vì hắn nội dung chính tuyến chính là muốn gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội. Trở thành kiếm tôn đệ tử. Cho nên Vương Triều xây dựng cùng nội dung chính tuyến cũng không phù. Không chừng còn sẽ trở thành Hoàng Tuyền Thương Hội cái đinh trong mắt. Ngược lại trở thành rồi thế lực đối địch. Này không thể nghi ngờ để Ngạo Kiếm cảm thấy có chút đau đầu. Kỳ thực đối với xây dựng vùng biển Vương Triều, treo tường các con trong âm thầm cũng cùng hắn đề cập qua. Bất quá Ngạo Kiếm đều lấy thời cơ còn chưa thành thục cự tuyệt rồi. Nhưng là hiện tại không giống ngày xưa, quy mô cực lớn đến hiện tại hoàn cảnh, nếu như không hướng ra phía ngoài khuếch trương liền sẽ rơi vào phát triển bình cảnh. Dù sao một vùng biển nội tài nguyên là có hạn, nếu như không mở rộng chinh chiến phạm vi liền sẽ dẫn đến phát triển tốc độ chậm lại. Cho nên đối với trước mặt treo tường con trai đề nghị, Ngạo Kiếm trong lòng thở dài rồi một hơi. Vẫn là mở miệng lựa chọn rồi cự tuyệt. Nghe được Ngạo Kiếm cự tuyệt nói, phía dưới rất nhiều treo tường mặt của con trai trên lộ ra rồi tiếc nuối thần sắc. Nhưng là đối với Ngạo Kiếm quyết định, bọn họ vẫn là lựa chọn rồi tuân theo. Nhưng mà đem thiên thọ yến kết thúc, 8 tên đã tấn thăng bán thần cảnh treo tường con trai lại đồng thời tìm tới hắn. Nhìn qua quỳ xuống ở bên cạnh 8 cái treo tường con trai, Ngạo Kiếm từng cái đem nó đỡ dậy, lập tức mở miệng nói, tìm lão cha chuyện gì? Lão cha, hôm nay bọn đệ đệ đều đang, ta muốn cùng ngươi thương lượng một cái chuyện. Nói đi, Ngạo Kiếm trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là trầm giọng mở miệng nói, là như thế này lão cha. Kỳ thực hạn chế chúng ta phát triển thế lực trừ rồi vốn có tài nguyên bên ngoài. Còn có rất trọng yếu một điểm. Vậy liền là Hoàng Tuyền Thương Hội ước thúc. Bọn họ mậu dịch quy tắc quá mức bá đạo. Chúng ta cùng bên ngoài vùng biển tất cả mậu dịch hành vi tất nhiên muốn giao nạp thuế vàng. Hoàng Tuyền Thương Hội này chờ cách làm xác thực khiến ta cùng bọn đệ đệ cảm thấy nghẹn cong. Ta muốn khiêu chiến Hoàng Tuyền Thương Hội. Lật đổ bọn họ thống trị cướp lấy thay mặt chi. Vừa mới bắt đầu Ngạo Kiếm còn gật lấy đầu. Nghe được câu nói sau cùng không khỏi trừng lớn rồi mắt. MMP không hổ là treo tường con trai. Lúc này mới bán thần cảnh thì có khiêu chiến Hoàng Tuyền Thương Hội dã tâm rồi. Bất quá ý nghĩ này là tốt. Nhưng là Ngạo Kiếm là tuyệt đối sẽ không đáp ứng này chờ yêu cầu. Bởi vì hắn nội dung chính tuyến chính là muốn gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội. Trở thành kiếm tôn dưới trướng 8 kiếm dùng. Nếu như bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Hoàng Tuyền Thương Hội. Dù là cuối cùng thắng rồi. Này một lần huyễn cảnh khiêu chiến cũng sẽ lấy thất bại chấm dứt. Hết thảy làm lại từ đầu. Nghĩ đến nơi này. Ngạo Kiếm lúc này lắc đầu lựa chọn rồi cự tuyệt. Ở vẫy lui mặt lộ vẻ không cam lòng treo tường các con sau. Ngạo Kiếm bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Phải chăng hẳn là trước giờ gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội rồi. Mấy lần trước huyễn cảnh khiêu chiến bởi vì thời gian cấp bách. Hắn đều sẽ lựa chọn kéo dài gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội thời gian. Tận khả năng để cho mình trưởng thành. Nhưng lần này một lần khác biệt dĩ vãng. Thế lực phát triển quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự tính tốc độ. Các con trưởng thành tiềm lực càng là khủng bố, mạnh nhất một người đã ở tăng cấp thần cảnh rồi. Nhưng mà Ngạo Kiếm chính mình cũng vẫn chỉ là quỷ hoàng hậu kỳ mà thôi. mà treo tường các con chi cho nên sẽ có đề nghị như vậy. Ngạo kiếm cũng không lẽ thường dài. Bởi vì bọn hắn cảm thấy vùng biển này quy mô vẫn là quá nhỏ. Hoàn toàn hạn chế rồi bọn họ phát triển, áp chế bọn họ tiềm lực. Một phen trầm tư sau, Ngạo Kiếm làm ra rồi quyết định, trước giờ vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, để này đám tinh lực rồi giao các con vì chính mình đi tranh đoạt thần tính, linh tài. Có rồi thần tính linh tài trợ giúp, như vậy chính mình kiếm ý tiến triển cũng sẽ càng nhanh. Đồng thời này đám con trai cũng có rồi mới chinh chiến phương hướng. Hoàn toàn có thể nói là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cùng ngày Ngạo Kiếm liền phái sứ giả tìm được rồi phụ cận vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ. Để sứ giả biểu đạt mình muốn gia nhập Hoàng Tuyền thương hội ý nguyện. Đồng thời triệu tập tất cả con trai trở về. Chuẩn bị tuyên bố việc lớn. Này một lần không có rườm rà khảo sát cùng thực lực ước định. Nghe được Ngạo Kiếm muốn gia nhập Hoàng Tuyền thương hội thời điểm. Chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng bị chấn kinh rồi. Tự mình đến cũng mang lên rồi tượng trưng lấy chiến tranh thương hội hải thần xá quyền. Dưới tình huống bình thường, Hoàng Tuyền thương hội phân bộ đối với chiến tranh thương hội thủy chung là trên cao nhìn xuống. Khống chế tư thái, nhưng lần này một lần lại khác. Thiết xà đảo thế lực đã là có thể xây dựng vương triều thế lực cường đại rồi. Ở chỉnh thể trên thậm chí mạnh hơn so với bọn họ Hoàng Tuyền phân bộ. Lúc đó nghe được tin tức này thời điểm, chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng lộ ra rất là không dám tin tưởng. Thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm rồi. Chiến tranh thương hội tất nhiên có thể trợ giúp một cái thế lực phát triển. Nhưng là đối với đã có thể xây dựng vương triều thiết xà đảo tới nói, liền lộ ra không giá trị chút nào. Cho nên cái này gần như là một cái chuyện không thể nào. Ở cùng sứ giả xác nhận sau, chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng không chút do dự. Tự mình tìm tới Ngạo Kiếm, cũng tự tay đưa lên rồi hải thần xá quyển. Thời gian ở đem hải thần xá quyển giao cho Ngạo Kiếm trong tay thời khắc. Chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng cũng là cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Bốn phía Ngạo Kiếm con nuôi nhóm, trong mắt đối với hắn kia cỗ ghét bỏ, quả thực không che giấu chút nào, mà lại hắn có thể rõ ràng phát giác được, những này Ngạo Kiếm con nuôi thực lực khủng bố cỡ nào. Có mấy người thậm chí so bán thần cảnh chính mình càng mạnh, mà Ngạo Kiếm cũng ở lúc này hướng tất cả treo tường các con tuyên bố, chính thức trở thành chiến tranh thương hội một viên. Cũng hướng trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng bộ xin vào ở. Đối với Ngạo Kiếm quyết định, những này treo tường các con lộ ra cực kỳ không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Ngạo Kiếm hoàn toàn có thể tự lập làm vương, cũng có lấy càng rộng lớn hơn tương lai. Vì sao muốn khuất tại ly hạ, trở thành người khác thuộc hạ? Đã trải qua rồi nhiều như vậy. Ngạo Kiếm tự nhiên biết được những này treo tường các con đang suy nghĩ cái gì. Ở Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng sau khi đi, cùng bọn hắn tiến hành rồi một lần trao đổi. Trong thời gian này Ngạo Kiếm cũng tỏ rõ rồi mình muốn trở thành kiếm tôn ý nghĩ. Cuối cùng những này treo tường các con vẫn là quyết định duy trì lão cha tiếp tục hắn kiếm ý tu. Luyện mộng, đến tiếp sau chờ đợi bên trong. Hoàng Tuyền tổng bộ mệnh lệnh được đưa ra, không cần bất kỳ khảo hạch. Này một lần Ngạo Kiếm thiết xà đảo thế lực có thể trực tiếp vào ở trung tâm vùng biển. Tiếp nhận Hoàng Tuyền tổng bộ an bài, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Cùng mấy lần trước so sánh, lần này là Ngạo Kiếm ở vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển trước. Thế lực nhất là cường thịnh thời khắc. Về sau Ngạo Kiếm treo tường các con cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Chuẩn bị rời đi trước đem nhiều năm qua thu thập vật tư hết thảy mang đi. Đồng thời bộ phận treo tường con trai cũng tăng tốc rồi tiến độ tu luyện của mình. Trong đó mấy người càng là chuẩn bị ở vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển trước đột phá thần. Cảnh, đối với đỉnh tiêm thế lực tụ tập trung tâm vùng biển. Bọn hắn cũng đều biết được. rõ ràng đến lúc đó chỉ là quỷ hoàng cảnh giới lão cha. Ở mặt mũi trên vẫn phải dựa vào bọn họ đến chống đỡ lấy. Về phần có thể là lão cha đối thủ cạnh tranh tám kiếm dùng. Những này treo tường con trai đã cõng lấy ngạo kiếm đang len lén thương lượng. Làm sao đem bọn hắn cho cạo chết cạo tàn rồi. Dạng này lão cha liền có thể nhẹ nhõm trở thành kiếm tôn rồi. Làm thành con trai, đối với như thế tùy hứng lão cha. Bọn họ cũng là thao nát rồi tâm. Nhưng không có cách, trời đất bao la, lão cha lớn nhất đi. Một đao chém. Hôm nay toàn bộ người không ở trạng thái, sau khi tan việc cũng là không ăn cơm tối ngã đầu liền ngủ. Mãi cho đến 8 giờ 50 phút trái phải mới miễn cưỡng thức dậy. Sau đó cũng không ăn cơm tối bắt đầu gõ chữ, thẳng đến hiện tại mới làm xong một chương này. Cảm giác chính mình bệnh rồi, sáng mai đi xem bác sĩ, hôm nay liền một canh, bất quá có hơn 4.000 chữ. Tha thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.